Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di có chút mất kiên nhẫn rồi. Cả lão tướng quân Vương cô còn chẳng để ý tới. Mấy người này chạy đến đây làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đã biết chuyện cô được lãnh đạo tiếp kiến rồi? Không thể nào. Từ chối mọi loại bấu víu quan hệ. Vương Tiểu Ngũ choáng váng. Cái gì? Lạc Di chỉ muốn đuổi người đi lẹ một chút. Nhà họ Vương đúng là cái hố to. Dù bản tiểu thư đây thông minh đáng yêu. Người muốn kết thân với bản tiểu thư có thể xếp hàng tới tận Thái Bình Dương. Nhưng ánh mắt của tôi rất cao. Không phải ai muốn cũng có thể treo lên được. Vương Tiểu Ngũ tức đến méo cả miệng. Gã là người có địa vị cao giờ lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Cô không biết ơn thì thôi đi. Còn vênh váo, cô cho cô là ai? Cô có biết mình đang nói gì hay không? Lạc Di biết rõ nhà họ Vương rắc rối phức tạp. Người chi thứ hai bỗng nhiên chạy đến. Có thể có chuyện gì tốt chứ? Nói lại đơn giản chút nhé. Phiền người nhà họ Vương các người tự động cách xa tôi 10 mét. Cảm ơn, Vương Tiểu Ngũ giận quá hóa cười rồi. Vậy vì cái gì cô còn xuất hiện ở chỗ này? Hành động này của cô đúng là mâu thuẫn hết sức. Dối trá chồng dối trá. Tôi hiểu có một số người như vậy. Trong lòng rất muốn như mặt lại rất biết giả thanh cao. Y hệt Vương Ngữ Thần. Đều ái mộ hư vinh. Thứ giả dối, Lạc Di lạnh nhạt liếc mắt nhìn gã. Bỗng nhiên hô to một tiếng. Lão tướng quân Vương, cậu cháu trai này của ông đang quấy rầy cháu. Ông quản anh ta chút đi. Sao anh ta lại cợt nhả đến thế chứ? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không khí chợt ngưng đọng lại. Mặt Vương Tiểu Ngũ từng chút nứt ra. Lão tướng quân Vương sầm mặt. Tức giận nói, cút về đây cho ta. Lạc Di là người ân oán rõ ràng. Tính khí kiêu ngạo, tuyệt đối không phải vật trong ao. Đắc tội cô cũng không có ích lợi gì. Tại sao lại chạy đi gây sự với cô? Vương Tiểu Ngũ cảm thấy mình bị Lạc Di chơi cho một vố. Anh ta quấy rối, anh ta chưa bao giờ phải chịu lỗ như vậy. Ông nội, Lạc Di hiểu lầm rồi. Cô ấy là người nhà họ Vương của chúng ta. Cháu chỉ là tò mò nên chạy tới nhìn xem. Muốn trở thành anh em tốt với cô ấy mà thôi. Quấy rối cay rắm, rốt cuộc ai mới là người quấy rối? Nếu như không phải Hồ Đông quyết thích cô, anh ta cũng lười không nhìn cô một cái. Bà cụ trước đây đã gây ra rất nhiều rắc rối cho bố mẹ anh ta. Anh ta cũng đã âm thầm trả lại toàn bộ cho bà ta. Nhưng sự chán ghét đối với nhà cậu cả đã khắc sâu vào trong xương anh ta. Khuôn mặt của Lạc Di cho thấy rõ, cô cũng giống như bà cụ, dựa vào sắc đẹp để trèo lên cao. Sao phải đối đãi lịch sự với một người phụ nữ như vậy? Mọi người trợn to mắt, hoa hoa, có chuyện để xem, cô có quan hệ gì với nhà họ Vương? Lạc Di lơ đãng phẩy một lọn tóc, lão tướng quân Vương, cháu không dám lôi kéo quan hệ với nhà họ Vương. Con cháu nhà họ Vương bọn họ cao cao tại thượng, nói một câu với dân đen như cháu cũng là một loại bố thí. Lạc Di cháu mặc dù không đáng để mắt tới, nhưng cũng có mấy phần kiêu ngạo. Những lời này có chút khó nghe, chính là đang mắng mỏ nhà họ Vương một trận rất gay gắt. Nhưng kẻ đầu têu trêu chọc người ta trước, bị chửi cũng không oan. Sắc mặt người nhà họ Vương đều tỏ ra không vui. Cảm thấy cô thật không biết điều. Bà cụ Vương lại càng tức giận hơn. Nhưng sợ rằng sẽ gây ác cảm với nhà cậu cả. Nhà cậu hai. Trước đây bà ta đã âm thầm làm rất nhiều việc. Muốn để con trai mình sẽ kế thừa gia nghiệp. Đáng tiếc bà ta đã thất bại. Bây giờ là lão đại quản lý việc nhà. Cục diện đã thay đổi. Cách chương.